Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 Thế Giới Hiện Thực. Xe bán tải chở nửa xe vũ khí trang bị. Sử gia San Francisco, Bella lái xe. 006 đồng chí ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Thỉnh thoảng đánh giá xe bán tải ngoại hình, càng xem càng quen mắt. Lúc trước hắn ở thành phố Phoenix đưa cơm hộp thời điểm, giống như ở đầu đường cũng gặp như vậy một chiếc xe bán tải. Chiếc xe kia tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa đâm chết hắn. Này có phải hay không một chiếc xe đâu? Hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, Nhàn không có chuyện gì. Liền dùng dư quang trộm ngắm kính chiếu hậu. Hắn phát hiện cái kia nghe nói đã chết một đoạn thời gian trước đặc công. Hiện tại nữ quỷ tiểu thư không nghiên cứu cái gì dây thừng, đinh sát, lợi chảo, ngược lại đem thật dài đầu tóc quấn lên tới. Ôm một thanh ngắm bắn súng trường ở nơi đó mân mê, nói thật. Một màn này thật sự cùng hắn cố hữu nhận chi không hợp. Tân thời đại quỷ đều như vậy sao? Hiện tại liền quỷ hồn đều bắt đầu sử dụng súng ống. Đừng lo lắng, nhìn ra nghi vấn của hắn. Bella an ủi nói. Sao có điểm đặc thù? Ta tin tưởng ngươi sau khi chết hẳn là thực bình thường quỷ hồn trạng thái, ta là lo lắng cái này. Sao? 006 đồng chí thanh âm khô khốc. Chúng ta vẫn là tiếp tục nói ta thê nữ sự đi, bang West Virginia Silent Hill là một tòa sớm bị hoang phế chấn nhỏ. Phía chính phủ ký lục, ở 1974 năm 11 Nguyệt, một hồi lửa lớn thổi quét chấn nhỏ, đồng thời hỏa diễm còn bậc lửa ngầm mỏ than. Đại lượng có độc có hại khí thể tràn ngập dưới mặt đất, dày đặc mà chí mạng xương khói thỉnh thoảng từ khe đất chung nhảy ra. Chấn nhỏ này đã không thích hợp nhân loại cư trú, địa phương cảnh sát ở mấy cái ra vào Silent Hill. Quốc lộ thượng thiết tạp, chính là vì ngăn lại không rõ chân tướng du khách tiến vào Silent Hill, từ điểm đó liền có thể nhìn ra tới. Phía chính phủ không phải không biết Silent Hill nguy hại, chỉ là bọn hắn lựa chọn nhất bảo thủ biện pháp mà thôi. Xe bán tải mở ra hoàn chỉnh u linh hình thức. 006 đồng chí liền cảm giác chính mình như trụi hầm băng. Đầu đều giống như muốn đông cứng. Một trận hoảng hốt, bọn họ xuyên qua cảnh sát phong tỏa, tiến vào trấn nhỏ trong vòng, trấn nhỏ nội không có một bóng người. Tùy ý có thể thấy được ngày xưa lửa lớn bị bỏng sau lưu lại dấu vết. Nâu đậm sắc mặt đường thượng phủ kín cho tàn, thật dày một tầng, bánh xe nghiền quá, giống bông tuyết giống nhau bụi mù rơi rụng các nơi. Bị hỏa diễm đốt trọi kiến trúc top 5 top 3 mà đứng sừng sững ở chung quanh. U ám cửa phòng, cửa sổ giống như là từng con mở ra bồn máu mồm to quái thú, 006 chỉ vào cách đó không xa mặt đường. Ngày hôm qua ta đã tới nơi này, lúc ấy ta là từ phía tây cái kia giao lộ tiến vào. Mau dùng ngươi lực lượng thần bí, thê tử của ta khẳng định liền ở gần đây, nhưng ta nhìn không tới nàng. Nói. Hắn thanh âm không tự kìm hãm được liền thấp xuống, cũng nháo không rõ là chính hắn cố ý hạ giọng, vẫn là chấn nhỏ này ở hấp thu cắn nuốt hắn thanh âm. Thanh âm ở trong không khí gần truyền bá không đến 2 mét, liền tiêu tán, vô hình yên tĩnh cùng trầm mặc tràn ngập ở xe bán tải chung quanh. Phảng phất bọn họ chính là rơi vào bẫy dập con mồi, Bella không nói chuyện. Nàng cẩn thận quan sát bốn phía hoàn cảnh, Silent Hill chung thế giới hiện thực. Biểu thế giới danh khí thật sự quá lớn. Cho dù là hoàn toàn không chú ý loại này điện ảnh người, cũng nên biết này mấy cái danh từ, bất quá xem điện ảnh là một chuyện. Dùng linh năng thị giác, tự mình tới thể hội chính là mặt khác một chuyện, lợi hại a. Bella cùng 006 lúc này vẫn như cũ thân ở thế giới hiện thực. Bằng nàng năng lực chỉ có thể sương mù xem hoa mà nhìn đến một ít biểu thế giới dấu vết. Thế giới hoàn toàn nhìn không tới, gần cái này biểu thế giới. Nàng liền thấy được vài loại lực lượng trộn lẫn ở trong đó. Có Indian người tổ linh chi lực, có giáo hội tín ngưỡng chi lực, còn có một bộ phận nhỏ ma pháp, vu độc chú thuật, tinh thần lực cụ hiện cùng ác ma chi lực. Đương nhiên, Càng nhiều còn lại là mặt trái cảm xúc, giống hải triều giống nhau, mặt trái cảm xúc đem rất nhiều lung tung rối loạn siêu phàm năng lượng đều hội tụ ở bên nhau. Theo sau dùng trong hiện thực chấn nhỏ làm cơ sở, dùng ác niệm làm động lực, ngạnh sinh sinh ở hiện thực chấn nhỏ ở ngoài, sáng lập ra tới một cái tràn ngập vô tận nightmare tường kép không gian, lấy Bella năng lực tiến vào. Biểu thế giới không khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào ra tới, một khi chúng ta đi vào. Ngươi còn có thể tìm được đường ra sao? Nàng hỏi hứng thú bừng bừng chơi thương so, đưa ta hồi. Ra, lần này ngay cả nữ quỷ cũng không phải như vậy xác định, 006 đồng chí khẩn trương mà nhìn nàng. Sợ nàng buông tay mặc kệ, Bella suy nghĩ một chút cốt truyện. Nguyên thời không Seren là như thế nào ra tới đâu? Là bởi vì nàng mụ mụ. Cũng chính là 006 lão bà Rose đoạt một khối Metatron con dấu. Lúc này mới đem nữ nhi đưa ra biểu thế giới trở lại thế giới hiện thực, Metatron. Nghe tên liền biết là đặc biệt nghiêu bức nhân vật. Bella 42 chương kinh không phải bạch đọc. Metatron sự tích nàng rất rõ ràng. Vị này nghe nói sinh thời liền sống 365 năm. Sau khi chết biến thành xí thiên sứ. Lại là cái gì thiên quốc tể tướng? Lại là cái gì nhất tới gần vương tọa đại thiên sứ? Bất quá vị này chính là đạo do thái thiên sứ. Không phải đạo cơ đốc thiên sứ. Thỏa thỏa chính là cái tiền triều đại quan. Một ít đạo do thái cổ xưa điển tịch liền cho rằng Metatron địa vị muốn cao hơn đạo cơ đốc Giê-xu. Bất quá đạo cơ đốc đối này là kiên quyết phủ nhận, từ hiện thực thượng nói. Đạo do thái cùng đạo cơ đốc đứng chung một chỗ. Liền cái đệ đệ đều không tính là. Nhưng là nhân gia cổ xưa a. Metatron vị này xí thiên sứ thực lực cụ thể ở cái gì trình tự? Bella cũng không hảo phán đoán. Nàng chỉ biết chính mình hẳn là tận lực rời xa, nghĩ nghĩ. Nàng lấy ra The Flying Dutchman còn sót lại cái kia bánh lái. Cái này bánh lái hấp thu hung trạch nội đại lượng vong linh hơi thở. Ở nàng từ thủ đoạn chỗ gỡ xuống sau. Liền từ móng tay cái lớn nhỏ biến thành chậu rửa mặt lớn nhỏ, Bella đem xe bán tải phòng điều khiển. Nội tay lái dỡ xuống tới. Đem bánh lái trang đi lên, so. Ngoặc kép chấm hỏi, Bella duỗi tay đối với không chỗ một xé. Biểu thế giới dày nặng vô cùng cho bụi theo khe hở hướng thế giới hiện thực tràn ngập lại đây, trước. Mắt trống rỗng nhiều ra một cái lỗ trống. Tựa hồ động bên kia còn có một cái thế giới. Một màn này có chút đánh sâu vào 006 thế giới quan. Nhưng hắn vẫn là cắn răng. Ngạnh chống nửa bước không lui, Bella không quản hắn phản ứng. Lần nữa hỏi so, hiện tại đâu? Hiện tại chúng ta qua đi. Còn có thể trở về sao? Có The Flying Dutchman bánh lái phụ trợ. So ngữ khí kiên quyết nhiều. Đưa ta về nhà. Bella nghe hiểu. Ý tứ này chính là, ok. Có thể, lên xe, mặt khác, Eric tiên sinh, thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta muốn cưỡng chế phá giới, loại này hành động nhất định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Tiếp đón 006 lên xe, theo sau nàng liền bắt đầu mở rộng hai giới gian khe hở, Bella linh năng triệu tập đến mức tận cùng. Nàng dùng chính mình tín niệm bao trùm Silent Hill biểu thế giới tường kép không gian chướng. Vách không cần toàn bộ bao trùm, chỉ cần bao trùm bên cạnh một bộ phận nhỏ là được, màu xám nhạt thế giới dần dần ở bọn họ trước mắt. Hiện ra, đường khe hở cũng đủ đại thời điểm, nàng nhảy lên xe, một chân chân ga, liền vọt vào Silent Hill biểu thế giới, chỉ màu xám không chung làm biểu thế giới Silent Hill nhìn. Không tới nhiều ít ánh mặt trời, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, tựa như nơi này tên giống nhau. Nơi này có chỉ là yên tĩnh, tàn phá, cũng che kín gì sắt thực lưới sắt bị xe bán tải mạnh mẽ nghiền quá. Bọn họ xuất hiện vị trí lệch khỏi quỹ đạo quốc lộ. Tựa hồ là ở một cái hẻm nhỏ nhất đoan. Hết chương.